ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30 giọng thấp pháo. Tử vong ánh sáng. Ô ô ô, cầu viện trưởng ra cùng khoản đi. Thật sự đáng yêu đến bạo. Nhân loại không thể dưỡng long nhãi con. Muốn một cái như vậy bao bao. Ta khẳng định mỗi ngày cõng. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Nhanh tay đoạt đi rồi viện trưởng ra cuối cùng mấy bao dị năng thực vật. Ra không ra đều không sao cả, hắc hắc. Cấp nhãi con nhóm ăn chút đồ ăn vặt. Lộc tiên sinh, nhịn không được mạo phao. Tay quá chậm không cướp được cuối cùng mấy phân. Viện trưởng, nhiều mua nhiều ít đưa bọc nhỏ. Quá đáng yêu. Thẩm Miên, ngoặc kép. Hắn cho rằng phòng phát sóng trực tiếp người xem chỉ là bồi tiểu long nhãi con ồn ào. Không nghĩ tới bọn họ thật đúng là đi mua. Thẩm Miên đem phát sóng trực tiếp chuyển nhập hậu trường. Vận hành, trí não thiết tiến cá nhân giả thuyết cửa hàng. Mấy thứ quải đi ra ngoài thương phẩm đều đã ở vài phút phía trước biểu hiện bán không. Cũng may trừ bỏ long phí thảo bên ngoài mấy thứ dị năng thực vật tồn kho chỉ có mấy phân. Cướp được người không nhiều lắm. Mà duy nhất đại lượng cung ứng long phí thảo buổi sáng liền bán không, Lộ Nguyên chưa nói rốt cuộc. Muốn mua nhiều ít mới có thể đưa bọc nhỏ. Thẩm Miên nhìn, quyết định cấp dùng một lần hạ đơn kim ngạch vượt qua 60 tinh tệ khách hàng đưa bọc nhỏ. Liền yêu cầu làm 5 cái bọc nhỏ, này đó bọc nhỏ tuy rằng nguyên liệu tiện nghi. Nhưng làm lên quá phí thời gian, Thẩm Miên ngồi xổm xuống cùng 3 cái tiểu long nhãi con nhìn thẳng. Vừa mới các ngươi nói, nhiều mua đưa bọc nhỏ phải không? 3 cái tiểu long nhãi con gật đầu, Thẩm Miên. Đây là các ngươi nhận lời, cho nên nhất định phải làm được. Chờ lát nữa cùng nhau làm bọc nhỏ đi, Lộ Nguyên nắm chính mình tiểu túi. Do dự một chút, nhỏ giọng nói, ta có phải hay không làm sai? Thẩm Miên sờ lỗ tai hắn, còn không có bắt đầu làm. Ai biết sai vẫn là không tồi đâu, Lộ Nguyên xoa chính mình viên gương mặt từ. Có chút ảo não, ai, tổng cảm giác giống như cấp viện trưởng còn có ngôn đàm thêm phiền toái, hắc bạch tiểu mập mạp hưng. Phấn kính qua đi, rốt cuộc nhớ tới làm bao vẽ tranh chính là viện trưởng ngôn đàm không phải chính mình. Tức khắc hối hận chính mình không có nghe Tiệp An khuyên can. Đầu óc nóng lên liền bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ túi sách. Nắm gương mặt từ thở ngắn than dài, ngôn đàm vỗ Lộ Nguyên, Thẩm Miên chuyển hướng màn ảnh. Như vậy, ở phát sóng trực tiếp trong lúc hạ đơn vượt qua 60 tinh tệ. Bao hàm 60 tinh tệ khách hàng sẽ thu được một cái thủ công bọc nhỏ. Nếu có đồ án yêu cầu, thỉnh thông qua giả thuyết cửa hàng tin nhắn cho ta. Kia hôm nay phát sóng trực tiếp dừng ở đây. Ngày mai thấy, hạ bá lúc sau. Thẩm Miên quả nhiên thu được vài điều tin nhắn, phát tới hình ảnh, hy vọng chính mình túi sách thượng có thể họa một cái đáng yêu bản đồ án, Thẩm Miên đem trí não đưa. Cho ngôn đàm, này đó có thể họa sao? Ngôn đàm ôm Thẩm Miên cánh tay, có thể họa, lúc này ánh sáng thực hảo. Thẩm Miên đem bàn ghế dọn đến trên hành lang, phô khai vải dệt phác họa cát, 3 cái tiểu long nhãi con thực mau liền cầm thuốc màu xuống dưới. Ngôn đàm đã biến hóa vì nhân cách hóa hình thái, hắn lấy quá Thẩm Miên trí não. Cẩn thận quan sát mấy chương hình ảnh, truyền thuyết thuộc long tộc nhóm nhân cách hóa hình thái cơ. Hồ cùng bình thường nhân loại không có khác nhau. Chỉ có ở triệu chứng thượng có rất nhỏ bất đồng, nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhân loại bình thường giá. Chỉ, thân thể tố chất càng cao, ngôn đàm nhân cách hóa hình thái mảnh khảnh đơn bạc. Ăn mặc một bộ màu đen ngắn tay quần dài. Hắn hình rồng mặc giống nhau, nhân cách hóa hình thái lại trắng nõn tú khí, nhéo bút vẽ trầm tư khi, tiểu mày hơi nhăn lại, thần sắc đều là nghiêm túc, Lộ Nguyên cái gì đều không biết. Kéo một khối thảm dựa gần Thẩm Miên chân ngồi xuống, mắt trông mong nhìn Thẩm Miên cắt vải dệt, Tiệp An phủng một quyển sách. Hắn đọc sách tốc độ so cùng tuổi long nhãi con mau đến nhiều, hơn nữa đọc qua rộng khắp. Ngay cả đại bộ phận long nhãi con đều nhìn không được chuyên nghiệp thư cũng xem đến mùi ngon, Lộ Nguyên nhìn trong chốc lát, ghé vào Thẩm Miên trên đùi. Ta cảm thấy, ta quá xúc động, liền nghĩ nhiều bán một chút đồ vật, hoàn toàn không có suy xét đến mặt sau muốn chuẩn bị nhiều như vậy. Tiệp An nâng lên chào chào, gian nan đáp ở Lộ Nguyên trên lưng vỗ vỗ. Không có việc gì, không có việc gì. Thẩm Miên vừa lúc phùng xong một cái bao, cúi đầu nhìn hắn, hấp thụ giáo huấn sao? Lộ Nguyên dùng sức gật đầu, ta về sau đều nghe Tiệp An. Thẩm Miên ngoặc kép, ân, không hổ là Lộ Nguyên, vĩnh viễn đều có thể lấy ra ngoài dự đoán mọi người đáp án. Tiệp An một con chảo chảo che lại mặt, là kêu ngươi làm việc phía trước nhiều suy nghĩ có thể làm được hay không. Lộ Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, nga là cái dạng này sao? Ngoặc kép, ở Thẩm Miên hơn 2 giờ làm một cái tốc độ hạ, thẳng đến thiên hoàn toàn đêm đen tới, Thẩm Miên cũng mới làm tốt 2 cái. Cũng may Hạ Tỉnh đã chủ động lấy ra tủ lạnh rau dưa canh cùng rượu vang đỏ hầm thịt nhiệt hảo giữ ấm. Dinh dưỡng tề cũng trước tiên chuẩn bị, nghe được Ngôn Đàm bụng kêu một tiếng, Thẩm Miên thu hồi vải dệt, đi thôi, nên ăn cơm. Lộ Nguyên đứng lên, hai mắt vô thần, ta không bao giờ sẽ đầu óc nóng lên nói lung tung, làm 5 cái túi sách cũng quá khó khăn. Hôm nay còn không có làm xong, ngày mai muốn tiếp theo làm, Lộ Nguyên chính mình giúp không được gì, lại không bằng lòng chính mình đi chơi. Nhất định phải bồi Thẩm Miên cùng Ngôn Đàm, ngồi nửa cái buổi chiều. Cảm giác trên bụng thịt càng nhiều, Thẩm Miên đem đứng ở trên ghế vẽ tranh Ngôn Đàm ôm xuống dưới, mang theo 3 cái nhãi con cùng đi phòng bếp. Trong phòng bếp chỉ có Hạ Tỉnh ở, lòng nhãi con nhóm bài đội đi rửa tay. Thẩm Miên hỏi, như thế nào thiếu 2 cái? Hạ Tỉnh đem giữ ấm rau dưa canh cùng rượu vang đỏ hầm thịt mang sang tới, thanh âm thấp hèn đi, Ngôn lão tướng quân về hưu thủ tục làm xuống dưới, đánh cả đời trượng, không làm cái nghi thức không thể nào nói nổi. Tuy rằng đều là trường hợp, nhưng cái này trường hợp đến làm. Về hưu nghi thức phía trước bọn họ 2 cái đến chạy trở về, Thẩm Miên vòng đến một cái khác hồ nước, rửa tay, ngươi không quay về. Hạ Tỉnh tay một quán, từ Thủy Đô Tinh đến Đế Đô chọn dùng không gian khiêu dược nhiều nhất lộ tuyến cũng muốn 3 cái rưỡi. Giờ, nghi thức trước sau yêu cầu 4-5 cái giờ. Ta trở lại chính mình nơi ở còn phải non nửa tiếng đồng hồ. Trừ phi viện trưởng dìu ra dắt trẻ mà bồi ta đi Đế Đô, bằng không ta nào cũng đi không được. Chỉ có thể đãi ở bên cạnh ngươi, vạn nhất ở về hưu nghi thức thượng biến trở về đi, vấn đề liền lớn. Hắn khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, hiện tại có thể bảo trì 9 giờ tả hữu nhân cách hóa hình thái, nhưng không quá ổn định. Bất quá biến trở về long tộc khi cũng có thể bảo trì trình độ nhất định thanh tỉnh. Lại quá cái một vòng không đến thời gian đại khái là có thể khôi phục trạng thái bình thường. Thầm Miên liếc mắt nhìn hắn, người biến mất thời gian dài như vậy không thành vấn đề. Hạ Tỉnh đưa cho hắn khăn giấy, ta phụ thân còn ở đâu? Ta gấp cái gì? Chủ yếu là hiện tại quân bộ không cần phải ta. Hiện tại hẳn là còn ở nghiêm túc chính trị đoàn thể bên trong. Hoàn toàn rõ ràng phản loạn thế lực, không công phu làm tú. Ta mỗi ngày dùng trí não đánh đánh tạp là được. Còn có thể lãnh tiền lương, long tộc đế quốc tuy rằng là đế quốc, nhưng cũng không phải hoàng tộc không bán hai giá. Đế quốc tượng trưng quân đội, chấp chính thủ tịch tắc từ dân chúng tuyển cử sinh ra, rất có điểm quân chủ lập hiến hương vị. Bất quá cái này quân chủ tay cầm thực quyền thả địa vị củng cố bọn họ không tham dự hành chính, nhưng tượng trưng cho đế quốc tối cao vũ lực. Không đánh giặc thời điểm chính là dân chúng linh vật, phi thường chịu các con dân kính yêu. Hạ Tỉnh tiến đến Thẩm Miên trước mặt, ta cùng ngươi nói, cùng chúng ta loại này long kết hôn thực tốt. Bình thường không đánh giặc liền chuyện gì đều không có. Có tước vị còn đặc biệt chuyên tình. Chúng ta đế quốc chấp pháp thực nghiêm. Hôn nội o quyền có bảo đảm. Alpha xuất quỹ ly hôn phân không tới nhà sản. Viện trưởng, viện trưởng. Thẩm Miên coi như nghe không thấy, ở cái bàn biên ngồi xuống. 3 cái tiểu long nhãi con vừa lúc tẩy xong tay xoạch xoạch đi tới ngồi ở bên cạnh bàn. Thẩm Miên vỗ vỗ đã sớm đói bụng Ngôn Đàm, nhanh ăn đi. Ngôn Đàm hút lưu uống lên non nửa túi dinh dưỡng tề, lộ ra thả lỏng biểu tình. Hạ Tỉnh ngồi ở Thẩm Miên bên người, đẩy mạnh tiêu thụ thất bại. Ai? Lộ Nguyên. Ta tu chinh phục giả thời điểm xem các ngươi phát sóng trực tiếp. Lộ Nguyên vừa mới uống xong một chậu rau dưa canh. Lặng lẽ từ Tiệp An trong chén gắp một khối hầm thịt. Chạy nhanh nhét vào trong miệng. Che miệng. Sâm Mạt phát sóng trực tiếp. Chính là phát sóng trực tiếp bán bao kia đoạn. Hạ Tỉnh mở ra một túi dinh dưỡng tề. Người đêm nay thượng giáo giáo ta bái. Thẩm Miên đôi mắt cũng chưa nâng một chút. Kia hành. Đêm nay đổi ngươi hống bọn họ ngủ, ba cái long nhãi con cùng nhau lộ ra chờ mong biểu tình. Hạ thúc thúc sẽ cho bọn họ đem đánh giặc chuyện xưa sao? Hạ Tỉnh quyết đoán, kia tính, ta chính mình đi học marketing đi, đem chính mình đóng gói đóng gói. Chạy nhanh đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, Thẩm Miên cơm nước xong thời điểm. Ngôn Chú Ngôn Hoán một trước một sau đi vào tới. Ngôn Hoán mở miệng, lão đại, viện trưởng. Chúng ta vừa mới đính phiếu. Hiện tại liền hồi đế đô tinh, Ngôn Chú ở Ngôn Đàm bên người ngồi xổm xuống, ăn mặc màu đen áo trên. Tiểu long nhãi con có chút khẩn trương, Ngôn Chú dắt ấu tử non mịn tay nhỏ. Trầm mặc một lát, thực vụng về mà khen. Họa thật xinh đẹp, người có cùng khác long nhãi con không giống nhau ưu tú. Tiểu long nhãi con đôi mắt dần dần sáng. Lên tới, Ngôn Chú. Ta... Hắn lâu lắm chưa nói quá ta yêu ngươi. Thế cho nên không biết như thế nào xuất khẩu. Cuối cùng nhẹ nhàng ôm một chút chính mình hài tử, Ngôn Hoán đi tới. Ta và ngươi ba ba liền tạm thời trở về. Chờ ngươi kỳ nghỉ kết thúc chúng ta lại tiếp ngươi trở về đi học. Hảo sao? Ngôn Đàm quay đầu lại. Phía sau hai cái bằng hữu hướng hắn gật đầu. Ngôn Đàm nhỏ giọng nói. Hảo, Ngôn Hoán cúi người hôn hôn chính mình duy nhất cháu trai. Chúng ta đây đi rồi. Không cần đưa. Hảo hảo ăn cơm đi, Ngôn Chú cũng đứng lên. Ngôn Đàm có điểm không tha. Nhưng vẫn là không đuổi theo ra đi. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh cũng chỉ là đứng lên ý tứ một chút. Bọn họ đã sớm thói quen chia lìa. Chỉ có thể xác định đối phương hết thảy đều hảo. Khoảng cách rất xa kỳ thật không quan trọng, ăn cơm xong. Lộ Nguyên cùng Tiệp An lôi kéo có chút mất mát tiểu Ngôn Đàm ra phòng bếp. Thẩm Miên nghĩ tiểu hài tử chi gian khả năng càng có đề tài, cũng liền không cùng đi ra ngoài, chỉ dặn dò một câu không cần ra cửa, liền đem bộ đồ ăn bỏ vào hồ nước. Người máy giúp việc nhà tự động di động lại đây tiếp nhận. Hắn trong đầu vẫn là tiểu long nhãi con gục xuống đầu bóng dáng. Ngôn Đàm có thể hay không khổ sở? Hạ Tỉnh, đại khái suất sẽ không. Thẩm Miên ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Tỉnh biểu tình vi diệu, một cái có thể nói chính mình thúc thúc rớt long nhãi con, liền tính luyến tiếc cũng liền luyến tiếc kia trong chốc lát, hiện tại hẳn là vui vẻ phía trên. Sớm đem thúc thúc thân ba ném tới đế đô tinh đi. Thẩm Miên mở ra phòng bếp môn. Trong viện bắt trước chiến đấu trường nhàn rỗi mấy ngày, hôm nay rốt cuộc một lần nữa sáng lên ánh đèn. Bất quá thực mau liền tắt, tiến vào ban đêm hình thức sau. Bắt trước bên ngoài bộ cũng nhìn không ra đang ở vận hành. Để tránh quấy rầy đang ở nghỉ ngơi chung long tộc hoặc là nhân loại, Thẩm Miên nhạy bén thính giác. Có thể nghe thấy long nhãi con nhóm vui đùa ầm ĩ thanh. Thẩm Miên ngoặc kép, Hạ Tỉnh cười đến không được. Ta khi còn nhỏ, ta phụ thân chỉ có ở ta chơi hắn cảm thấy hứng thú món đồ chơi thời điểm mới có thể lại đây bồi ta. Bằng không liền ở bắt trước chiến đấu trường chơi ta. Đại bộ phận tiểu long nhãi con nhóm không như vậy trọng, không muốn xa rời tâm. Thẩm Miên ngoặc kép, người đêm nay hống bọn họ ngủ. Hạ Tỉnh lập tức đứng đắn, tiến đến Thẩm Miên bên người. Ta sai rồi viện trưởng, xem ở ta có đôi khi đầu óc không thanh tỉnh phân thượng, buông tha ta một hồi, ngươi xin lỗi là bán. Xì. Ta không hiếm lạ. Thẩm Miên đẩy ra vướng bận Hạ Tỉnh. Hạ Tỉnh bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Thẩm Miên theo bản năng giơ tay. Một con kim sắc tiểu long nhãi con quạt cánh bay đến Thẩm Miên trên tay. Thuần thục mà quấn lên ngón tay. Thẩm Miên ngoặc kép. Này mẹ nó còn mang chủ động hàng trí. Hắn nhẫn nhịn. Miễn cưỡng khuyên chính mình. Tính. Biến trở về long liền cùng tiểu long nhãi con giống nhau. Nhẫn nhẫn đi, kim sắc long vòng quanh ngón tay. Phát ra trầm thấp thanh âm, Thẩm Miên. Hắn vuốt xuống Hạ Tỉnh. thuận tay đem này sốt ruột ngoạn ý nhi khấu tiến hộp giấy tử. Giọng thấp pháo long nhãi con liền miễn. Hết chương.